Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 29, khăn lụa xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Bạch Hà ngủ rất ngô vì tác động của rượu. Trong mơ, cô cảm thấy như đang bay bổng trên mây trong những giấc mơ trước. Cô luôn thấy Kỳ Lãng đứng xa xa trong ánh sáng mờ. Cô chạy tới nhưng dù chạy thế nào, cũng không tới gần anh. Không thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn anh từ xa, nhìn anh mỉm cười với cô. Khi tỉnh dậy, Bạch Hà sẽ thấy ngực đau nhói, nhưng lần này không còn cảm giác đau nhói, lần này cô đã đuổi kịp Kỳ Lãng, anh thậm chí còn đưa tay ra cho cô. Bạch Hà nắm lấy tay anh, cảm giác chân thật đó, dù tỉnh dậy, vẫn như còn đọng lại trong lòng bàn tay. Là vì anh đã thay đổi nguyện vọng nhập học cùng trường với cô, lần đầu tiên khiến cô cảm thấy mình không còn là người chạy theo anh nữa. Hay là vì đêm qua anh đã thức để canh giấc ngủ của cô? Kỳ Lãng dường như bắt đầu chủ động tiếp cận cô, giấc mơ ngà ngà say của Bạch Hà cũng trở nên lơ mơ. Hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng rực rỡ. Xem đồng hồ, đã trưa rồi, cô vội vàng mang dép bước ra ngoài. Phòng khách yên ắng, rèm cửa trắng phấp phới, ánh sáng nhẹ nhàng len qua. Bạch Hà đẩy cửa phòng Ngôn Dịch, phát hiện cậu ta vẫn còn đang ngủ, nằm úp mặt xuống giường, ngủ say sưa. Ra ngoài một lát vì phép lịch sự, cô gõ cửa. Ngôn Dịch, em vẫn đang ngủ à? Từ trong phòng vang lên một giọng mơ màng. Ừ, chị vào được không? Cậu lại mơ hồ. Ừ, một tiếng, Bạch Hà đẩy cửa bước vào. Ngôn Dịch nằm úp mặt xuống giường, có vẻ vì nóng mà cởi áo, không đắp chăn, cả lưng trần phơi ra trước mắt cô. Làn da trắng mịn, rất bắt mắt. Da của Ngôn Dịch còn trắng hơn cả con gái, mịn màng không thấy lỗ chân lông. Thân hình săn chắc và hoàn hảo của cậu ta khiến ngay cả chị gái như Bạch Hà cũng khó mà kiềm lòng được. Cô đắp chăn lên lưng cậu, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nhéo tai cậu. Lần đầu tiên thấy em ngủ nướng đấy Ngôn Dịch, dậy đi nào. Ừ, cậu rên rỉ như một con cún con chưa tỉnh ngủ, mở mắt lờ đờ nhìn Bạch Hà, nói một câu. Dễ thương, cậu nhéo nhẹ má cô rồi lại tiếp tục ngủ. Bạch Hà sững lại, tiếng, dễ thương, như kẹo đường nhảy nhót. Làm tim cô đập loạn xạ. Ngay lập tức, cô nhận ra mình bị cậu ta trêu đùa, cậu nhóc này, vốn trông hiền lành, không biết tán tỉnh con gái, nhưng khi tán tỉnh thì e rằng cả Kỳ Lãng cũng không sánh được. Bạch Hà nghĩ, lên đại học, cậu ta chắc sẽ rất được yêu thích, những cô gái thích kiểu này chắc chắn sẽ đổ gục vì cậu ta. Nghĩ đến đây, Bạch Hà có chút buồn, như thể con gái mình nuôi nấng cuối cùng cũng phải đi lấy chồng. Cô dùng lực xoa đầu Ngôn Dịch, dậy đi, nếu không sẽ không kịp ra đảo cá mập đâu. Ngôn Dịch không hiểu sao hôm nay lại biến thành một đứa trẻ con, làm sao cũng không tỉnh dậy. Bạch Hà ngồi bên giường nhìn cậu, thấy cậu len lén mở một mắt để ngắm biểu cảm của cô. Em không muốn đi đảo cá mập à? Bạch Hà hỏi. Muốn, vậy thì dậy mau, nếu không sẽ không kịp mua vé tàu đâu. Ngôn Dịch chui đầu vào gối, lẩm bẩm, chị không biết, dỗ em mà. Bạch Hà không tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ miệng của Ngôn Dịch, một người luôn ổn định và trưởng thành. Lại nói lời nhõng nhẽo như vậy, phải dỗ thế nào? Bạch Hà hỏi, ngay cả em trai cũng không biết dỗ, chị làm chị bao nhiêu năm rồi? Cậu châm chọc cô, Bạch Hà không nói nên lời, nghĩ rằng mình quá nuông chiều cậu ta rồi. Chị không biết dỗ người, Bạch Hà quyết liệt nói, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Ngôn Dịch lăn ra khỏi chăn, duỗi người một cái dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ôi, cái duỗi người này, thật đẹp và quyến rũ, làm Bạch Hà nghẹt thở. Ngôn Dịch mà cô nuôi lớn, từ khi nào trở nên quyến rũ như vậy? Không không, không thể để cậu nhóc chưa trưởng thành này quyến rũ mình được. Bạch Hà vỗ mạnh vào lưng cậu, để lại một dấu tay. Dậy mau, Ngôn Dịch quay lại, đối mặt với cô, bày ra cơ bụng sáu múi. Bạch Hà không dám nhìn, quay mặt đi, đừng để chị phải thúc giục nữa, nếu không chị sẽ đi một mình, không mang em đâu. Ngôn Dịch gối đầu lên cánh tay, nhìn cô, chị mát xa cho tôi, xem có thể đánh thức tôi không. Được thôi, chị sẽ mát xa cho em. Nói xong, Bạch Hà nhéo tay cậu, vặn mạnh, đau quá, Ngôn Dịch kêu lên, đau thật đấy, Bạch Hà, gọi chị, không, gọi không, gọi không. Ngôn Dịch thật sự cứng đầu. Tay bị nhéo đỏ lên vẫn không chịu nhận thua. Bạch Hà, đừng tưởng tôi nhường chị là sợ chị. Ngỗ nghịch à, Ngôn Dịch lật người, giữ chặt cô trên giường, một tay giữ hai tay cô, buộc lên đầu. Cậu nghiêm túc, Bạch Hà với cánh tay nhỏ bé không phải đối thủ. Em định tạo phản à, thằng nhóc này, Ngôn Dịch từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay thô ráp nhéo nhẹ má cô. Cầu xin đi, cầu xin tôi sẽ thả chị. Đừng hòng, Ngôn Dịch có nhiều cách để hạ gục cô, dùng một sợi tóc của cô cọ vào mũi cô khiến cô nhột. A hát, Ngôn Dịch, a hát, cô bắt đầu vặn vẹo người. Cầu xin tôi, Ngôn Dịch nhìn cô, mắt dần trở nên sâu thẳm. Chị à, cầu xin tôi đi. Không, Bạch Hà còn cứng đầu hơn cậu, không để cậu nhóc này lấn át. Em đợi đấy Ngôn Dịch, đợi đấy, còn tiếp tục, tôi sẽ phạt chị đấy. Ngôn Dịch bóp nhẹ eo cô, không nghe lời, sẽ bị phạt. Đúng lúc đó, cửa bị đá tung ra từ phía sau. Ngôn Dịch quay lại, thấy Kỳ Lãng với gương mặt tối sầm, bước vào đẩy Ngôn Dịch ra, kéo Bạch Hà dậy. Hai chị em các cậu, sáng sớm đã chơi đùa hăng thế. Dù giọng điệu đùa cợt, nhưng ánh mắt Kỳ Lãng không chút vui vẻ, lạnh lùng vô cùng, với tư thế bảo vệ, giữ Bạch Hà sau lưng mình. Tư thế này khiến Ngôn Dịch cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, cậu đứng dậy, đối diện với Kỳ Lãng. Dù chưa trưởng thành, cậu chỉ thấp hơn Kỳ Lãng 1-2 cm, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến khí thế vững vàng, không chịu thua của hai người. Ngôn Dịch cố gắng kéo Bạch Hà về phía mình, nhưng Kỳ Lãng đã giữ chặt tay cậu lại, ngăn cản hành động đó. Bạch Hà cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, không giống như cuộc đùa vui đêm qua. Có người thật sự đang tức giận. Cô vội vàng nói, Kỳ Lãng, tôi với Ngôn Dịch chỉ đùa thôi, không có gì đâu. Đùa giỡn thôi mà, Kỳ Lãng nhìn Ngôn Dịch, có ai đùa giỡn như vậy không? Ngôn Dịch thản nhiên đáp, liên quan gì đến anh? Ngôn Dịch, Bạch Hà trách, không được nói chuyện như thế. Đôi khi cô cảm thấy cậu nhóc này ngoan ngoãn nghe lời, nhưng có lúc lại thực sự ngang bướng và kiêu ngạo. Đùa giỡn thì không sao, nhưng nếu nghiêm túc quá thì sẽ tổn thương tình cảm. Ngôn Dịch nhìn thấy nét mặt nghiêm túc dần trên mặt Bạch Hà, hít một hơi sâu, nói. Chỉ là đùa giỡn thôi. Nói xong, cậu quay lưng bước ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc, âm thanh nước chảy xối xả từ nhà tắm vang lên. Kỳ Lãng quay lại, sửa sang mái tóc rối bời của cô gái nhỏ, nói với vẻ bất đắc dĩ. Dù tình cảm giữa các cậu có tốt đến đâu, cũng phải biết giữ chừng mực, vừa rồi tôi đứng ngoài còn tưởng các cậu đang chơi trò gì đấy. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đó, nên mới suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà không thấy có gì lạ. Cô và Ngôn Dịch từ nhỏ đã quen đùa giỡn nhau như vậy. Ngày nào không đánh nhau thì ngứa ngáy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Kỳ Lãng nhíu mày, cậu không cảm thấy cậu ta đôi khi. Những từ cuối cùng, anh ngập ngừng, không thực sự nói ra. Bạch Hà hỏi, cảm thấy gì? Không có gì. Nói ra có lẽ cô sẽ tức giận, đôi khi Kỳ Lãng thật sự cảm thấy Ngôn Dịch có chút điên rồ. Chính xác hơn, cậu ta quá đỗi. Quái gì, Kỳ Lãng hiếm hoi vào bếp làm bữa sáng, trứng chiên gần như cháy đen, Ngôn Dịch không thèm động đến một miếng. Bạch Hà vì nể mặt mà ăn vài miếng, cuối cùng Kỳ Lãng không chịu nổi, bưng đĩa trứng đi, sợ cô ăn vào đau bụng, rồi tự mình gọi 3 phần cơm thịt kho ngoài tiệm về ăn tạm. Bạch Hà vừa ăn vừa dùng điện thoại xem vé tàu đi đảo Cá Mập. Nếu chúng ta đi bây giờ, chắc chắn không kịp chuyến tàu 12 giờ, chỉ còn chuyến 3 giờ chiều thôi. Ngôn Dịch nói, vậy thì chuyến 3 giờ, mua đi. Bạch Hà, dùng điện thoại của chị mua à? Ngôn Dịch đặt đũa xuống, nhìn cô. Chị mua trước, lát nữa tôi trả tiền lại cho chị. Bạch Hà, không phải vấn đề trả hay không, nghe cậu nói cứ như người xa lạ. Ngôn Dịch thấy cô cười gượng. Liền hiểu ra, chị không có đủ tiền mua vé tàu. Bạch Hà làm mặt mếu. Thật ra tiết kiệm không còn nhiều. Làm thêm hè không kiếm được nhiều à? À, chị mua vòng tay vàng cho mẹ, nên không còn bao nhiêu. Số tiền còn lại, chị đều dùng để rút thẻ rồi. Ngôn Dịch, được rồi. Cậu móc điện thoại ra định mua vé. Kỳ Lãng đặt điện thoại xuống. Tôi mua xong rồi. Chuyến 3 giờ, 3 vé. Ngôn Dịch và Bạch Hà cùng nhìn anh. Kỳ Lãng ngang nhiên nói, gì chứ, Bạch Hà, hôm qua hỏi cậu có đi không, cậu bảo không mà. Đổi ý rồi không được à, vì sao đột nhiên đổi ý, đột nhiên muốn đi. Thực sự là đột nhiên muốn đi, chủ yếu là, cảm thấy Ngôn Dịch ngày càng táo tợn, trước đây chỉ âm thầm giữ ý đồ xấu với cô, ít ra còn che giấu được. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kỳ Lãng cảm thấy cậu ta càng ngày càng không yên phận. Anh không yên tâm về Bạch Hà. Kỳ Lãng luôn biết tâm tư của Ngôn Dịch, nhưng vì thân phận anh em nên anh tin cậu ta không có gan. Gần đây một loạt biểu hiện cho thấy, Ngôn Dịch càng ngày càng lớn gan. Kỳ Lãng cảm thấy không thoải mái. Ngôn Dịch nói, tôi chưa đặt khách sạn. Không sao mà, Kỳ Lãng nhún vai, có tiền thì sợ không thuê được phòng chắc. Bạch Hà suy nghĩ một chút, nói, nếu đi du lịch cùng nhau, chúng ta phải chia đều chi phí. Kỳ Lãng anh ghi lại hết chi phí của mình, mỗi ngày chuyển khoản cho nhau. Kỳ Lãng thấy phiền, có thời gian tính toán anh thà mời khách bao trọn, nhưng muốn ở bên Bạch Hà lâu dài, phải theo quy tắc của cô. Được, anh nói với giọng lười biếng, nhưng cậu không có tiền, sao chia đều? À, tôi có thể tạm thời mượn Ngôn Dịch, nói chung, hai đứa là một nhà, còn anh là người ngoài. Chúng tôi vốn là gia đình, Ngôn Dịch lạnh lùng nói, anh có gì không phục? Kỳ Lãng nhìn cậu, ánh mắt như nói, tốt nhất là cậu thực sự coi cô ấy là người trong gia đình. Trong lúc hai người đang đấu khẩu, Bạch Hà nhận được điện thoại của Tô Tiểu Kinh. Bạch Hà, cậu không đủ nghĩa khí, cậu và Ngôn Dịch đi Bắc Lý trước mà không nói với mình. Mình luôn chờ để đi cùng cậu đấy. Mình không biết, xin lỗi Tiểu Kinh. Bạch Hà vội nói, cậu đợi mình sao không nói sớm. Mình nghĩ không nói cậu cũng biết. Chúng ta là bạn thân mà. Tô Tiểu Kinh nheo nheo mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi. Từ khi cậu có cậu em trai đáng ghét kia, chúng ta đã xa cách rồi. Ngôn Dịch, cậu em trai đáng ghét nào? Tô Tiểu Kinh, cậu bật loa ngoài à? Bạch Hà vội tắt loa ngoài. Đừng xa cách, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đã ở Bắc Lý rồi, tối qua đến đây, nếu không gặp mẹ cậu, mình còn không biết cậu và Ngôn Dịch đã đi rồi. Vậy cậu đang ở đâu? Mình ở nhà anh họ mình, anh ấy làm ăn ở Bắc Lý, cậu ở đâu? Mình với Ngôn Dịch ở nhà Kỳ Lãng, lát nữa sẽ đi đảo cá mập chơi. Hai người à, Bạch Hà nhìn Kỳ Lãng đang tìm khách sạn trên điện thoại. À, bây giờ là ba người rồi. Chưa đi nhỉ, mình cũng muốn đi chơi. Được thôi, chúng mình đặt vé tàu 3 giờ đi đảo cá mập. Cậu cũng đặt vé trên mạng đi. 2 giờ 30 gặp nhau ở bến tàu. Được rồi, để mình thu dọn chút đã. Ăn trưa xong, ba người bắt taxi đến bến tàu. Cho đến khi Ngôn Dịch mở cửa sổ xe để thông gió, gió lùa vào, Bạch Hà mới cảm thấy mát lạnh ở cổ. Sờ lên cổ mới nhận ra cô đã quên đeo dây cổ ren. Tối qua uống say, không biết là Kỳ Lãng hay Ngôn Dịch đã tháo nó ra, sáng nay thức dậy cô cũng không nhớ ra. Cô kéo tay áo Ngôn Dịch, chỉ vào cổ mình, ánh mắt hơi hoảng hốt. Mùa hè đeo dây cổ, mùa đông đeo khăn lụa đã trở thành tiêu chuẩn của Bạch Hà. Cổ cô đột nhiên không có thứ đó, cảm giác giống như mùa hè mặc váy ra ngoài mà không mặc nội y vậy. Cô thấy không thoải mái, vô thức dùng tay che cổ. Ngôn Dịch nhìn vào lịch trình trên điện thoại. Xe đã đi được nửa đường, nếu quay lại sợ không kịp. Đến bến tàu hoặc đảo cá mập chắc chắn sẽ có bán khăn. Bạch Hà gật đầu, Kỳ Lãng, đang mải mê nhìn điện thoại, liếc thấy cô dùng tay che vết sẹo bỏng trên cổ, nói. Chỉ cần cậu không để ý, người khác cũng sẽ không quá chú ý. Khi nói câu này, anh không ngẩng đầu lên, nhưng lại mang đến cho Bạch Hà một cảm giác an toàn. Thực tế, người mà Bạch Hà quan tâm nhất đang ngồi ngay bên cạnh. Anh liên tục nhắn tin, tiếng thông báo WeChat kêu liên hồi, Bạch Hà liếc nhìn trộm, thấy giao diện WeChat của anh có rất nhiều chấm đỏ, toàn là tin nhắn từ người khác tìm đến anh, nhưng anh thậm chí không mở ra xem. Bạch Hà nhìn kỹ, nhận ra hầu hết đều là ảnh đại diện của các cô gái. Tuy nhiên, lúc này anh đang nói chuyện với Giản Nghi bảo anh mỗi tối phải báo cáo an toàn, cô ấy đã hứa với dì sẽ trông chừng anh và đừng đùa giỡn với các cô gái. Vì đảo rất nguy hiểm, có thể gặp phải bẫy tình. Kỳ Lãng trả cô ấy một biểu tượng cảm xúc chán nản. Bạch Hà nghĩ, chị Giản Nghi thật sự rất hiểu anh. Đột nhiên, giọng nói hờ hững của Kỳ Lãng vang lên. Tôi không nhìn lén cậu nhìn lén tôi thì sao? Bạch Hà phản bác theo phản xạ. Ai nhìn lén cậu chứ? Cậu liên tục nhìn màn hình, nghĩ tôi không thấy sao? Cô đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Tôi nhìn phong cảnh thôi, được không? Kỳ Lãng cười mỉm, đưa điện thoại cho cô. Muốn xem thì cứ xem thẳng thắn đi, tò mò quá mà. Thấy anh đưa điện thoại, không xem lại có vẻ không lịch sự. Bạch Hà thẳng thắn nhận lấy, mở WeChat, kéo xuống, kéo mãi không thấy đáy. Trời đất, nhiều người tìm cậu quá, toàn là các cô gái, đa số là những cô gái lạ lẫm gửi tin nhắn chào hỏi. Kỳ Lãng, sao có nhiều cô gái tìm cậu vậy? Kỳ Lãng, tôi biết sao được, cậu không trả lời ai à, tôi trông rảnh lắm sao? Không phải, cậu không muốn trả lời, lúc đầu thêm họ làm gì? Họ dũng cảm tìm đến, không thêm thì mất lịch sự. Anh lúc nào cũng tỉnh bơ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, cậu thêm mà không trả lời, giữ lại làm gì? Không biết, cứ giữ thôi. Giữ để phá kỷ lục Guinness à? Kỳ Lãng liếc cô một cái. Ý tưởng này hay đấy, để tôi cân nhắc. Bạch Hà trả điện thoại lại, không biết nói gì thêm. Thế giới của anh luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng Bạch Hà để ý rằng, dù có nhiều người tìm anh, nhưng Kỳ Lãng lại đặt một nhóm lên đầu danh sách. Nhóm nhỏ, Tam Hùng Lương Sơn, được anh đặt ở vị trí đầu tiên. Tại quầy bán vé tàu, Bạch Hà gặp Tô Tiểu Kinh và anh họ vừa mua vé xong. Hai cô gái ôm nhau một cái, Tô Tiểu Kinh không còn trách móc việc cô đi trước mà không báo. Nhưng Ngôn Dịch lại ghi thù, thấy cô liền mở lời. Gọi ai là cậu em đáng ghét? À cái đó, Tô Tiểu Kinh cười xòa, chỉ vào Kỳ Lãng. Tôi nói anh ta. Kỳ Lãng đút một tay vào túi, hờ hững hỏi Bạch Hà. Tôi dễ bị bắt nạt hơn sao? Bạch Hà cười, nên nói là, cậu trông có vẻ hiền hơn. Hiền à? Kỳ Lãng lấy một chiếc gương nhỏ từ túi ra, soi gương mặt đẹp trai của mình. Cậu ta mang theo gương nhỏ đấy. Tô Tiểu Kinh thì thầm vào tai Bạch Hà. Đúng là tự luyến, anh chàng đẹp trai nào cũng thế. Bạch Hà đã quen với điều này. Ngôn Dịch thì không, gương của Ngôn Dịch ở trong túi của mình. Bạch Hà cười nói, lúc đó, anh họ Tô Tiểu Kinh, Bàng Nghị, từ máy lấy vé tự động bước ra, nói bằng giọng miền Bắc. Mấy anh em ơi, lại gặp nhau rồi. Chào anh họ, Bạch Hà cười nói, anh ấy từ quê lên đây khởi nghiệp. Tô Tiểu Kinh giải thích, mở một quán ăn Đông Bắc gần trường chúng ta, mọi người nhớ đến ủng hộ nhé. Được thôi, Bạch Hà nói, khi khai giảng nhất định sẽ đến thử tài nghệ của anh họ. Anh họ cười nói, tài nghệ tạm được thôi, nhưng khi nào các em khai giảng? Tân sinh viên báo danh từ ngày 25 tháng 8. Vậy chắc kịp thôi, anh họ nói, quán đang trong giai đoạn hoàn thiện. Anh nghĩ đi chơi với Tiểu Kinh, khai giảng rồi sẽ bận rộn lắm. Hóa ra anh họ là ông chủ lớn sao? Không hẳn, chỉ là những năm trước đi làm thuê, tích cóp được chút tiền, làm ăn nhỏ thôi. Anh họ hơi đỏ mặt, đột nhiên thấy vết sẹo trên cổ Bạch Hà. Em gái, cổ em sao thế? Trời ơi, sao lại như vậy? Một cô gái tốt mà. Bạch Hà vội che cổ. Tô Tiểu Kinh vội đẩy anh họ, không hài lòng nói. Anh thật là mắt tinh thế. Thôi nào, đi trước đi. Tô Tiểu Kinh dẫn anh họ đi xếp hàng ở cửa vào, xin lỗi Bạch Hà bằng một cái nháy mắt. Không sao đâu, Bạch Hà nói. Trước khi lên tàu, Bạch Hà mượn cớ đi vệ sinh, đi quanh bến tàu tìm kiếm. Có rất nhiều người bán miếng rán chống say sóng và các món quà lưu niệm bên bờ biển, nhưng không ai bán khăn lụa vì hiện đang giữa mùa hè. Có lẽ không có du khách nào mua khăn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đảo Cá Mập xem sao. Cô quay lại chỗ xếp hàng, phát hiện Ngôn Dịch và Kỳ Lãng đều không thấy đâu. Tô Tiểu Kinh nói, Ngôn Dịch đi vệ sinh rồi, còn Kỳ Lãng, cô ấy nháy mắt, kia kìa, tự nhìn đi. Bạch Hà nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Kỳ Lãng đang trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái bên lan can đá bờ biển. Tô Tiểu Kinh nhỏ giọng nói với cô, chó không chừa thói ăn phân. Bạch Hà nói, đừng nói vậy, con gái không phải phân. Nhưng cậu ấy thực sự là chó. Một lát sau, tàu phát ra một tiếng còi, các du khách bắt đầu lần lượt lên tàu. Tô Tiểu Kinh thấy Bạch Hà rời khỏi hàng, nói, không lên tàu à, cậu lên trước đi, tớ đợi Ngôn Dịch. Ồ, được, vậy tớ và anh họ lên trước chọn chỗ có tầm nhìn đẹp. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh họ nghe Tô Tiểu Kinh nói về vết thương trên cổ Bạch Hà, cảm thấy áy náy. Mấy lần định đến xin lỗi nhưng Tô Tiểu Kinh kéo anh lại, nói Tiểu Bạch không để ý, nếu xin lỗi nghiêm túc thì lại thêm lúng túng, rồi kéo anh lên tàu. Bạch Hà nhắn tin cho Ngôn Dịch, hỏi sao cậu ấy chưa quay lại, sắp khởi hành rồi. Tin nhắn vừa gửi đi, Ngôn Dịch thở hổn hển chạy đến, ngực phập phồng, mặt đầy mồ hôi, áo phông đen in hình ướt đẫm mồ hôi trước ngực và sau lưng. Suýt chút nữa thì không kịp. Ngôn Dịch thở phào, không vội, hàng người còn dài, chưa khởi hành ngay đâu. Ngôn Dịch từ túi móc ra một chiếc khăn lụa màu xanh mới mua, cẩn thận buộc vào cổ cô. Hơi xấu nhưng không có lựa chọn, mua vội vàng, đến đảo cá mập tìm cái đẹp hơn. Bạch Hà ngạc nhiên sờ chiếc khăn lụa mềm mại trên cổ. Cậu mua ở đâu vậy? Quanh đây hoang vắng, không có cửa hàng nào. Vừa rồi đi taxi thấy một cửa hàng phụ kiện, không xa, đi xe đạp, chia sẻ 5 phút là đến. Nhìn mồ hôi trên người cậu ấy, dưới cái nắng gay gắt này, không biết đã đạp nhanh thế nào. Bạch Hà đau lòng, dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên trán và mũi cho cậu ấy. Ngốc, không cần đâu, đến đảo cá mập mua cũng được mà. Không sao, Ngôn Dịch buộc khăn lụa thành hình nơ, hoàn hảo che vết sẹo xấu xí trên cổ. Đẹp lắm, Bạch Hà cảm thấy ấm áp trong lòng, nắm chặt tay cậu ấy. Cảm ơn, Ngôn Dịch, giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn. Cậu ấy nắm tay Bạch Hà lên tàu, Bạch Hà không quay đầu lại, nên không thấy Kỳ Lãng cầm chiếc dây cổ ren mua từ mấy cô gái chạy về. Cách chương.